Vô nhầm phòng lên nhầm giường. Chương 10, mang thai. Gocchuyenaudio.com. Một bàn thức ăn được dọn ra toàn là những món cô thích, nhưng không biết tại sao nhìn thấy những món này cơ thể cô lại phản đối kịch liệt, thậm chí còn thấy buồn nôn. Em sao vậy? Tôi không biết, cơ thể tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi đưa em đi bệnh viện. Anh lái xe rất nhanh, một chút thôi là đã tới được bệnh viện rồi. Miên Y bước chân vào phòng khám, thật sự trong lòng cô có chút sợ hãi. Cô sợ lỡ như mình bị bệnh nan y thì sao? Suy nghĩ chỉ vô tình thoáng qua nhưng cũng đủ khiến cho Nguyên Y chảy mồ hôi hột. Chúc mừng, cô đang mang thai. Thai nhi được khoảng một tháng. Tình trạng thai vô cùng tốt. Vị bác sĩ vui vẻ nhìn cô. Nhưng anh thì không vui, còn cô lúc này tâm trạng rất rối. Đi theo tôi, nói xong anh liền kéo cô ra khỏi bệnh viện. Tay anh siết chặt lấy tay cô làm cô rất đau. Tôi nói cho em biết, đứa bé này không thể xuất hiện, nếu Dĩnh Nhi mà biết cô ấy sẽ rất đau lòng. Cô cười to khi nghe những lời nói của anh. Sống chung với anh một tháng thì ra Vưu Trường Tĩnh là người như vậy. Cô không nói gì, chỉ im lặng bước đi. Anh rất muốn giữ cô lại nhưng anh không làm được. Đã khuya rồi cô chưa về, mẹ anh sốt ruột đi tới. Đi lui, sao giờ này con bé còn chưa về? Anh nhìn bà không nhanh không chậm nói ra từng chữ một. Cô ấy mang thai, con nói cô ấy đi phá thai nên cô ấy bỏ đi rồi. Bóp ppp, mặt bà đỏ lên tức giận nhìn anh. Con mau đưa con bé về, còn nếu không con ra khỏi nhà cho ta. Ta biết con vì Dĩnh Nhi mới làm như vậy, nhưng con đâu phải không biết nó yêu tiền của con chứ không phải yêu con. Tất cả từ trước đến nay đều do con ngộ nhận, còn Nguyên Y thì khác, con bé thật lòng với con bé không cần tiền của con, cũng không cần thứ tình yêu bố thí của con. Anh nhanh chóng chạy ra khỏi nhà tìm cô nhà mẹ đẻ. Công viên, cuối cùng anh nhớ ra mỗi lần cô buồn đều đến bờ biển ngắm cảnh. Dọc bờ biển anh nhìn thấy bóng dáng người con gái quen thuộc. Nguyên Y nhìn thấy anh nhanh lắm, cô cầm một nắm cắt hướng về phía anh mà quăng. Cắt bay vào khiến cho mắt anh không tài nào mở ra được. Nguyên Y đột nhiên cảm thấy hối hận vì hành động vừa rồi của mình. Cô chạy tới thổi vào mắt anh cẩn thận xem xét. Cách chương.